Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1075, chương 516, duy nhất. Cuối cùng, Sở Dịch mất đi lực lượng, cũng không phải là trong thân thể lực lượng, mà là linh hồn năng lượng, làm ác mộng chi vương biến hóa mà thành Sở Dịch, tại mộng cảnh thế giới. Hoặc là nói là ác mộng chi vương trong thế giới linh hồn. Chạm đến Sở Dịch thân thể thời điểm, Sở Dịch linh hồn năng lượng chính là hướng chảy ác mộng chi vương trong thân thể. Xem ra tựa như là ác mộng chi vương tại thôn phệ Sở Dịch linh hồn năng lượng đồng dạng. Chỉ cần ác mộng chi vương có thể hoàn toàn thôn phệ Sở Dịch linh hồn năng lượng, Sở Dịch linh hồn thế giới chính là đứng trước sụp đổ nguy cơ. Đến thời điểm trên thế giới tự nhiên không có Sở Dịch như thế một người. Có chỉ là hoàn toàn thôn phệ Sở Dịch lực lượng, hoàn toàn thay thế Sở Dịch ác mộng chi vương. Nó đem thay thế Sở Dịch trở thành hải tặc thế giới bên trong, Tu La. Mà lại, không thể không nói ác mộng chi vương phần này năng lực. Thật là phi thường xuất sắc, tại linh hồn năng lượng cấp tốc biến mất tình huống dưới. Sở Dịch trong lúc nhất thời lại là tìm không thấy phương pháp giải quyết. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy ác mộng chi vương hấp thu chính mình linh hồn năng lượng. Chỉ có thể nhìn chính mình biến đến càng ngày càng suy yếu. Có lòng sử dụng huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng phản kích. Đáng tiếc tại ác mộng chi vương cường thế năng lực dưới. Sở Dịch chỉ có thể cảm giác được huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ. Một chút khí tức mà thôi. Rất nhanh, cũng liền ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian đi. Sở Dịch linh hồn năng lượng hoàn toàn bị ác mộng chi vương thôn phệ. Chỉ còn sót lại một cái lỗ trống thân thể tại ác mộng chi vương trước mặt. Mà hấp thu Sở Dịch linh hồn năng lượng ác mộng chi vương đâu? Nó tựa như là sa vào tại vui thích hải dương một dạng. Hấp thu Sở Dịch linh hồn năng lượng về sau. Cả người đều giống như thăng hoa đồng dạng, toàn thân trên dưới phát ra sáng chói lộng lẫy. Một giây sau rốt cục hoàn toàn tiếp nhận Sở Dịch cái kia bộ phận linh hồn năng lượng. Ác mộng chi vương khóe miệng vung lên cái kia vệt nụ cười. Bỗng nhiên biến đến càng thêm nồng đậm mấy phần. Chợt, bóng người chậm rãi dung nhập vào Sở Dịch trong thân thể. Lúc này ác mộng chi vương rõ ràng là đang hấp thu rơi Sở Dịch linh hồn năng lượng về sau. Chuẩn bị xâm chiếm Sở Dịch thân thể, liền mang theo Sở Dịch huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, cùng một chỗ thu lại. Nhưng cơ hồ là tại ác mộng chi vương tiến vào Sở Dịch trong thân thể trong nháy mắt. Ngủ say tại Sở Dịch trong thân thể ý chí bỗng nhiên khôi phục. Đó là ai ý chí? Tốt a. Khẳng định không phải Tu La Ma Tượng ý chí, bởi vì Sở Dịch át chủ bài cũng không phải là Tu La Ma Tượng, mà là chính hắn, âm dương bất diệt, làm thân thể hoàn toàn biến mất thời điểm. Sở Dịch có thể sử dụng âm dương bất diệt, cấp tốc dùng linh hồn năng lượng tái tạo thân thể, mà khi linh hồn năng lượng hoàn toàn biến mất thời điểm, Sở Dịch cường thế thân thể tố chất thì có thể tiến hành chuyển hóa. Phi tốc chuyển hóa làm linh hồn năng lượng, sử dụng thân thể một lần nữa vì chính mình sáng tạo ra một cái linh hồn tới. Lúc trước chỗ lấy để ác mộng chi vương hấp thu chính mình linh hồn năng lượng. Chính là bởi vì Sở Dịch đã từng cùng ác mộng giao thủ qua một lần. Biết ác mộng tại mộng cảnh thế giới bên trong, có thể thông qua đụng vào thân thể đến hấp thu người khác lực lượng. Mà Sở Dịch có thể chủ động để ác mộng chi vương hấp thu chính mình linh hồn năng lượng. Nguyên nhân đầu tiên cũng là Sở Dịch có lòng tin sử dụng âm dương bất diệt phương thức. Một lần nữa đắp nặn chính mình linh hồn năng lượng, để cho mình phục sinh. Cái nguyên nhân thứ hai đâu? Cũng là sân nhà ưu thế. Sở Dịch giải mộng nói mớ chi vương thôn phệ một người linh hồn năng lượng về sau. Tất nhiên tiến vào thân thể người nọ bên trong, chuẩn bị muốn lấy thay người kia, cho nên, cố ý lộ ra một sơ hở về sau, Sở Dịch chính là yên lặng chờ đợi ác mộng chi vương tiến vào chính mình thân thể. bởi vì thân thể kia chính là sở dịch chính mình. Trong này giao chiến sẽ cùng sau đó tại chính mình sân nhà giao chiến. Tự nhiên là có được nhất định ưu thế. Sau cùng, cái nguyên nhân thứ ba, sở dịch muốn để ác mộng chi vương thôn phệ chính mình linh hồn năng lượng. Chính là sở dịch muốn cảm thụ một chút ác mộng chi vương lực lượng. Phương pháp tốt nhất dĩ nhiên chính là đem chính mình linh hồn năng lượng rót vào ác mộng chi vương. Trong thế giới linh hồn, dạng này sở dịch linh hồn năng lượng liền có thể tải ác mộng chi vương trong thế giới linh hồn. Trong đó gian, mà sở dịch ý nghĩ hiển nhiên là dùng tốt phi thường. Làm hắn linh hồn năng lượng tiến vào ác mộng chi vương trong thế giới linh hồn về sau. Sở dịch có thể cảm nhận được ác mộng chi vương trong thế giới linh hồn hết thảy. Càng là có thể cảm giác được ác mộng chi vương lực lượng nơi phát ra đến tột cùng là cái gì. Cùng lúc đó, sở dịch minh bạch vì sao ác mộng chi vương có duy nhất tính. Nguyên nhân liền là ác mộng chi vương tránh thức năng lực. Chính là tập trung tất cả ác mộng lực lượng. Không sai vì sao ác mộng chi vương linh hồn ảo diệu cường thế như vậy. Bởi vì ác mộng chi vương linh hồn ảo diệu, nguồn gốc từ tải tất cả ác mộng. Tất cả ác mộng linh hồn năng lượng tập trung lại, liền trở thành ác mộng chi vương linh hồn ảo diệu cường thế nguyên nhân. Mà ác mộng số lượng càng nhiều, ác mộng chi vương lực lượng liền càng là cường giả. Trái lại ác mộng số lượng muốn là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ giảm bớt. Cái kia ác mộng chi vương năng lực chính là càng ngày càng yếu. Muốn là trên thế giới không có một cái nào ác mộng sinh tồn đâu. Ác mộng chi vương dĩ nhiên chính là không có có tồn tại giá cả. Đây cũng là tiêu diệt ác mộng chi vương phương pháp duy nhất. Cho nên, làm sở dịch biết ác mộng chi vương nhược điểm về sau. Đầu tiên là dùng trong thân thể, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng. Hoàn toàn trấn áp lại tiến vào chính mình thân thể ác mộng chi vương. Sau đó, làm ác mộng chi vương bị pháp tắc, lực lượng trấn áp. Không có cách nào tiến hành phản kích thời điểm. Sở dịch chính là dùng ác mộng chi vương trong thân thể thuộc về mình linh hồn năng lượng. Cầu thông vong linh trong thế giới tất cả ác mộng, cười lạnh cùng ác mộng chi vương nói ra. Thứ một sai lầm, ngươi không nên tiến vào thân thể ta. Cứ việc ngươi dùng ngươi năng lực che đậy ta, pháp tắc, lực lượng, đáng tiếc, pháp tắc, lực lượng cũng không phải là ngươi có thể thao túng. Cho nên coi như ngươi che đậy lại ta. Pháp tắc, lực lượng. Làm ngươi tiến vào thân thể ta về sau. Trong thân thể ta, pháp tắc, vẫn có thể trấn áp ngươi. Đây chính là ngươi thứ một sai lầm. Mà ngươi như thế sai lầm. Trực tiếp dẫn đến ngươi thất bại. Bởi vì ngươi bị trấn áp. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức đối kháng. Dạng này ngươi sao có thể thắng được ta đây? Cái thứ hai sai lầm. Hiển nhiên cũng là ngươi không nên hấp thu ta lực lượng. Bởi vì ngươi không nghĩ tới ta có thể sử dụng chính mình lực lượng dẫn dụ ngươi. Từ đó nắm giữ chiến thắng ngươi phương pháp. Ta hiện tại vẫn có thể câu thông mất đi cái kia bổ. Phận lực lượng, mà ngươi đây, ngươi hấp thu ta cái kia bộ phận lực lượng. Giống như là giết chết ngươi nguyên nhân chủ yếu. Hiện tại ta linh hồn năng lượng tại ngươi trong thế giới linh hồn. Câu thông tất cả ác mộng, ngươi nói ta giết chết tất cả ác mộng kết quả là cái gì đây? Sở dịch vừa dứt lời thời điểm, một mực phi thường bình tĩnh ác mộng chi vương, không thể nghi ngờ là toát ra thần sắc sợ hãi tới. Bởi vì nó thật có khả năng bị giết chết, nó hấp thu sở dịch linh hồn năng lượng, tiến vào sở dịch thân thể, thật sự là một sai lầm. Tựa như là sở dịch nói như thế, bây giờ nó bị huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, trấn áp. Sở dịch linh hồn năng lượng lại tại nó trong thế giới linh hồn. Có thể câu thông tất cả ác mộng, chỉ cần sở dịch giết chết tất cả ác mộng, có lấy duy nhất tính ác mộng chi vương tự nhiên sẽ diệt vong. Đây là tất nhiên phát sinh sự tình. Đáng tiếc, ác mộng chi vương không thể nào ngăn cản sở dịch.